một vụ án được liệt vào hàng nghiêm trọng bậc nhất tại một huyện ở nước ta kể từ khi thành lập huyện đó cho tới nay. Một kẻ gây án táo tợn, liều lĩnh, ra tay giữa ban ngày, thanh thiên bạch nhật. Một hành trình điều tra phá giải vụ án trong 36 giờ đồng hồ, phá tan mọi kế hoạch, thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, đưa tội phạm ra ánh sáng. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Châu Đức. Châu Đức là một trong những huyện nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được thành lập năm 1994 theo nội dung Nghị định số 45 /NĐ-CP tháng 8 năm 1994, Nghị định Chính phủ, trên cơ sở tách từ huyện Châu Thành. Huyện Châu Đức có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 xã và một thị trấn. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Châu Đức là 42.104 ha với trên 150.000 người dân, chiếm khoảng 22% dân số toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại đây, hầu hết dân cư sinh sống chủ yếu trên địa bàn sống tập trung dọc theo quốc lộ 56, đường liên huyện Mỹ Xuân, Ngãi Giao, Xuân Sơn và các trục đường liên xã. Từ một huyện nông nghiệp khi mới thành lập, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nghèo nàn lạc hậu, trình độ dân trí còn thấp, đời sống vật chất, tinh thần còn gặp phải nhiều điều khó khăn, thì sau những năm tháng xây dựng và phát triển, đến nay, bộ mặt của Châu Đức đã hoàn toàn đổi mới. Đời sống văn hóa xã hội, kinh tế, chính trị ngày một phát triển. Huyện đã dần dần hình thành các khu công nghiệp sản xuất chế biến với quy mô hiện đại. Các công trình giao thông thủy lợi cũng đang từng bước được đầu tư phục vụ đời sống của nhân dân. Còn các hoạt động văn hóa, văn nghệ thì được tổ chức ngày một đa dạng phong phú. Thế nhưng, cũng tại nơi đây, từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng vào những tháng cuối năm 2016, gây ra sự xôn xao, hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, mà mức độ của nó theo như lời của ông Phạm Văn Hào, Phó Bí thư huyện Châu Đức, thì đây là vụ án nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Châu Đức kể từ khi thành lập huyện. Xế chiều định mệnh. Khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2016, ông Bùi Xuân Thường, 54 tuổi, trưởng ban dân vận thường vụ huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về tới nhà ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức sau một ngày dài với công việc bận rộn. Tưởng đầu là một xế chiều như bao ngày khác, khi mà vợ con đợi sẵn ông ở nhà đang giơ bếp núc, thì nào đâu, ông Thường lại tá hỏa phát hiện ra vợ mình là bà Phạm Thúy Nga, 48 tuổi, nằm thoi thóp ở cầu thang bị trói. Bất giác, ông Thường vội chạy đến bên vợ mình, kêu lên thất thanh nhờ người tới cứu giúp. Nghe thấy tiếng ông Thường, mọi người ở xung quanh mới chạy đến. Và rất nhanh, xe cứu thương đã có mặt, trực chỉ thẳng hướng trung tâm y tế huyện Châu Đức mà hú còi chạy. Thế nhưng thật không may, bà Nga đã qua đời trước khi đến được nơi chữa trị. Tại nhà ông Thường, người thân của gia đình cũng đã có mặt và tiến hành kiểm tra xung quanh. Nhưng điều mà họ không mong đợi nhất đã xuất hiện. Một bí mật kinh hoàng hơn nữa đang ngủ yên trong nhà kho tầng trệt. Đó là em Bùi Phạm Đức Toàn, con trai của ông Thường, sinh năm 1999, ở thời điểm này là 17 tuổi, đang là học sinh lớp 12, trong tình trạng đã mất hai tay, chân bị trói chặt bằng dây điện và bị phủ một tấm chăn lên che lấp đi. Ngay lập tức, thông tin được báo tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm điều tra. Trong khi đó thì lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam, Bộ Công an cũng tức tốc xuống hiện trường phối hợp phá án. Bước đầu, cơ quan công an xác định trên người các nạn nhân có nhiều vết thương, trong đó có vết thương chí mạng ở vùng cổ do một vật sắc nhọn gây ra. Khoảng 20 giờ, ông Thường từ trung tâm y tế huyện Châu Đức quay trở về nhà. Đến 22 giờ cùng ngày, em Toàn được đưa ra khỏi nhà và chuyển tới bệnh viện Bà Rịa. Đồng thời thì bà Nga cũng được đưa từ trung tâm y tế huyện Châu Đức về cùng bệnh viện Bà Rịa để phục vụ công tác khám nghiệm. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, Nguyên nhân ra đi của em Bùi Phạm Đức Toàn là do bị đánh vào đầu, vỡ sọ. Còn bà Phạm Thúy Nga có dấu hiệu ra đi do ngạt. Tổ chức. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã tạo ra một làn sóng chấn động cả vùng làng quê, khiến cho hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến chứng kiến lực lượng công an làm nhiệm vụ. Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an huyện Châu Đức cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đồng thời, các trinh sát, cán bộ cư cựu nhất của phòng hình sự PC45 công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành thu thập dấu vết. Bên cạnh đó thì thông tin cũng gần như ngay lập tức được báo về cục hình sự C45 Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an. Theo đó thì các trinh sát thiện chiến kinh nghiệm nhất của phòng 4, phòng 5 C45 đã được cử tới hiện trường để phối hợp điều tra phá án, truy tìm manh mối. Và nhiều đối tượng nằm trong hồ sơ nghiệp vụ cũng đã được lập sẵn để chuẩn bị cho quá trình phá án, điều tra. Đích thân Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến là cục trưởng C45 và lãnh đạo của các phòng nghiệp vụ liên quan của C45 cũng trực tiếp tham gia triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phá án. Giống vết. Theo như người nhà của nạn nhân cung cấp thông tin thì chiếc xe máy của em Toàn mang hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen, nhẫn vàng và chiếc điện thoại hiệu Oppo cũng đã biến mất. Tiến hành kiểm tra, xác minh ngay tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện thêm việc có một số tiền cũng đã biến mất. Bên cạnh đó thì tại vị trí cách hiện trường khoảng 5m, lực lượng điều tra phát hiện ra một giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô gắn máy mang tên người có địa chỉ thường trú ở Bình Định. Đồng thời thì các trinh sát còn ghi nhận được thông tin từ phía người dân cung cấp rằng vào khoảng 13 đến 14 giờ cùng ngày, họ có nhìn thấy một người thanh niên cao tầm 1m65, người đậm, trên tay có hình xăm, mặc áo đỏ, đi xe gắn máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Như vậy là qua các dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định đây có thể là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cướp của. Rà soát lại thông tin trong gia đình ông Thường thì khi xảy ra vụ việc, trong nhà chỉ có bà Nga và em Toàn là con trai út. Ông Thường và bà Nga còn có với nhau hai người con gái lớn nữa, trong đó người con gái cả đã lập gia đình và ra ngoài sống. Còn cô con gái thứ hai thì khi đó đang học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ việc phân tích động cơ của kẻ thủ ác với câu hỏi người nam thanh niên đi xe gắn máy ra khỏi nhà ông Thường mà người dân nhìn thấy là ai, cơ quan điều tra đã tổ chức một hướng tập trung xác minh danh tính của nam thanh niên này, đồng thời mời lên làm việc đối với hàng trăm đối tượng cộm cán có tiền án tiền sự trong khu vực để ra soát truy tìm kẻ gây án. Nghi vấn. Qua xác minh nhân thân và mối quan hệ, lịch trình sinh hoạt của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là căn nhà của vợ chồng ông Thường là một căn biệt thự lớn, đất rộng, xung quanh lại là vườn cây tách biệt với nhà hàng xóm. Đồng thời vợ chồng ông Thường bà Nga lại được đánh giá là những người sống rất tốt. Gia đình có công việc kinh doanh là sân bóng nhân tạo, nên ngay từ lúc đầu các cán bộ tham gia vào điều tra đã đánh giá nhiều khả năng kẻ ác phải là người có quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân. Qua tìm hiểu và thu thập thông tin, lực lượng điều tra nắm được việc em Toàn là người tập gym thường xuyên. Cũng vì như vậy nên ở nhà ông Thường đều đặn vào mỗi buổi chiều khoảng 14 giờ đều có một nam thanh niên tới chở em Toàn đi tập. Và đây cũng chính là khoảng thời gian mà các điều tra viên xác định có thể là thời điểm bắt đầu xảy ra vụ án. Theo đó thì hướng điều tra về mối quan hệ xã hội của em Toàn cũng được đặt ra, thế nhưng sau đó đã được loại trừ vì không có dấu hiệu của tội phạm. Hướng điều tra lúc này tập trung vào tờ giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô gắn máy mang tên của một người có địa chỉ thường trú ở Bình Định. Theo những người dân sống quanh nhà và lời khai của người nhà thì gia đình ông Thường đúng là đã có đón một người bạn của em Toàn ở Bình Định về chơi, tổ chức ăn nhậu ngay tại nhà. Trong bữa ăn này còn có một người nam thanh niên khác không phải là người trong gia đình cũng có mặt. Đó là người đã làm thảm sân cỏ nhân tạo cho gia đình ông Thường từ 2 năm trước đó tới bảo trì thảm và thăm gia đình ông. Kết hợp với lời khai của các nhân chứng về một người thanh niên đi xe gắn máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường, cơ quan điều tra thống nhất hai điểm nghi vấn. Điểm nghi vấn thứ nhất là kẻ gây án có thể là người Bình Định hoặc sinh sống, lưu trú tại Bình Định. Điểm nghi vấn thứ hai là kẻ này tuy không phải có quê hay sinh sống ở Bình Định, nhưng lại có quen biết hoặc mối liên hệ tại Bình Định và rất có thể là đang tìm cách đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an. Bóng mờ. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy tìm hồ sơ, danh sách các đối tượng nghi vấn và nhiều đầu mối khác, lực lượng phối hợp của C45 và PC45 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cuối cùng cũng đã xác định được một đối tượng khả nghi đang có mặt tại tỉnh Bình Định. Đó là Châu Minh Nhân, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1996 tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, là một đối tượng chưa có tiền án tiền sự. Nhân học hết lớp 9 rồi lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc và chuyên thi công sân bóng đá mini, người đậm có xăm trổ trên cánh tay. Ngay lập tức, một tổ công tác được cử tới Bình Định. Tại đây, cảnh sát khu vực của thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ xác nhận rằng có một nam thanh niên giống với mô tả nhận dạng của nhân chứng gần hiện trường đã tới công an thị trấn hỏi thăm thông tin về một nam thanh niên người địa phương khác, sau đó thì rời đi ngay. Như vậy là nhận định của các anh về việc đối tượng có liên quan tới địa bàn Bình Định là điều hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên thì trong thời gian mà tổ công tác Bình Định, các thông tin tổng hợp báo cáo về lại cho thấy đối tượng đang di chuyển từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhanh như cắt, một tổ công tác khác được cử quay về thành phố Hồ Chí Minh để đón lõng và chờ sẵn. Khi Nhân về tới bến xe miền Đông tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, thì y đi lấy một chiếc xe gắn máy tại bãi gửi xe, chính là xe của nạn nhân, rồi tiếp tục di chuyển về phường 17, quận Gò Vấp. Cũng ngay lúc này, lệnh bắt khẩn cấp được tung ra. Qua theo dõi, các trinh sát biết được Nhân được bố đẻ của mình gọi đến một công ty trách nhiệm hữu hạn ở phường 17 để nhận việc làm mới. Cất vó. Sáng sớm ngày 26 tháng 10, gần 20 trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự C45 cùng với trinh sát của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức họp bàn kỹ lưỡng về phương án bắt giữ, lệnh khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Châu Minh Nhân trên địa bàn phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 10, chọn lúc mà Châu Minh Nhân vào trong công ty trách nhiệm hữu hạn trên đường Lê Đức Thọ, nơi mà bố y gọi tới nhận việc làm, các trinh sát với ngụy trang thường phục đã tổ chức ém quân mai phục mọi ngả đường tẩu thoát. Song song với đó, một hướng lao ngay vào quật ngã khống chế đối tượng. Việc bị công an ập vào bắt giữ ngay tại trụ sở công ty mới khiến cho Nhân cũng hết sức bất ngờ. Khi bị khống chế, Nhân mới chống chế hỏi lại: "Các anh là ai? Sao lại bắt tôi?" Thế nhưng sự bất ngờ của Nhân cũng không được lâu. Có lẽ rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này sớm muộn gì cũng sẽ tới, bởi tội lỗi mà hắn gây ra rồi cũng sẽ có ngày phải trả giá. Khi được thông báo lý do bắt giữ, Nhân chỉ có biết im lặng, không phản kháng cựa quậy. Ngay sau khi tra được tay của Nhân vào còng số 8, y lập tức được các trinh sát đưa về trụ sở công an phường 17, quận Gò Vấp để làm việc. Trong cùng lúc đó, công tác khám xét nơi ở của Châu Minh Nhân được tiến hành. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ được một con dài nhọn hoắt, một chai rượu ngoại cùng với một chiếc ba lô quần áo. Trong đó có một chiếc áo đã rách tả tơi, 19 viên kẹo đồng, nhẫn vàng cùng với đồ dùng của nạn nhân. Tại cơ quan công an, lúc đầu thì Nhân tỏ vẻ là loanh quanh chối cãi. Thế nhưng trước các tang vật, bằng chứng đanh thép và lộ luận sắc bén của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Nhân đã nhanh chóng cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Thế nhưng trên hết, Châu Minh Nhân với gương mặt vẫn lì lợm không biến sắc trước các câu hỏi của điều tra viên, thân hình to lớn rắn rỏi và xăm trổ đầy rẫy, như thể đáng sợ hơn trước những lời khai rành rọt vô cảm về mọi diễn biến. Đi hẹn. Theo cáo trạng, năm 2014, gia đình bà Nga có thuê Nhân về thi công sân bóng nhân tạo. Tại đây, Nhân được gia đình bà Nga đối xử tử tế và xem như người nhà. Cũng kể từ khi đó, lúc thì đến bảo trì thảm, lúc thì lại đến chơi, nên nhân nắm được rõ về quy luật sinh hoạt cũng như mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Thế rồi, do thiếu nợ 20 triệu đồng lại cần có tiền gấp để trả, nên nhân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lục tìm lại các mối quan hệ để tìm kiếm con mồi, hắn đã lựa chọn gia đình ông Thường. Lựa chọn xong, nhân ngồi nghĩ ra cách để đột nhập vào nhà để khoáng đồ. Do có mối quen biết từng làm ăn với gia đình ông Thường bà Nga, ngày 23 tháng 10, nhân lấy cớ tới bảo trì thảm sân cỏ, rồi mượn xe của nạn nhân để điều nghiên tình hình, đồng thời xác định nơi cất giấu tài sản để tiện ra tay. Tới trưa ngày 24 tháng 10, nhân thuê xe ôm chở tới, sau đó thì đột nhập vào các biệt thự của gia đình ông Thường. Trong lúc đang lục lọi thì hắn chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phía phòng em Toàn ở trên lầu, nên mới vội nấp vào trong phòng tầng trệt để lẩn trốn. Đứng từ trong phòng, qua khe cửa nhìn ra, nhận thấy em đi xuống cầu thang. Thật không may cho hắn, em Toàn đã phát hiện ra nhân. Bị Toàn nhận diện, nhân vội cầm lấy cây sắt tìm được trong phòng, lao đến một nhát thật mạnh vào đỉnh trọng khiến cho em ngã xuống. Chưa dừng lại, nhân tiếp tục bồi thêm nhiều phát nữa vào người em, rồi kéo vào trong nhà kho, dùng dây điện trói chân tay lại, lấy chăn phủ lên, rồi quay trở ra ngoài tiếp tục lục lọi. Một lần nữa, khi đang tìm kiếm đồ vật có giá trị, thì nhân phát hiện ra bà Nga về nhà. Nghe thấy động, bà Nga đến kiểm tra, thì ngay lúc này, nhân nhào ra, dùng lấy cây sắt vung lên liên tiếp, sau đó thì lấy dây sạc điện thoại siết chặt, cho tới khi bà Nga bất động thì trói lại, rồi lấy tài sản và tẩu thoát. Do đã tính toán từ trước, nhân bỏ lại giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô gắn máy mang tên một người ở Bình Định, sau đó thì nổ máy rồi phóng đi chiếc xe của em Toàn thẳng hướng lên thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường tẩu thoát, nhân vứt đi hung khí cách hiện trường khoảng 500 mét, và cũng trên đường bỏ chạy thì nhân đã tháo SIM và thẻ nhớ của chiếc điện thoại lấy được đem vứt ở dọc đường. Đến thành phố Hồ Chí Minh, hắn đem xe vào bãi gửi xe của bến xe miền Đông, rồi đi bắt xe đi Bình Định với mục đích là để hợp thức hóa bằng chứng ngoại phạm của mình. Tới Bình Định, tại đoạn thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Mỹ, nhân cố tình đi tìm cảnh sát khu vực, rồi dò hỏi về một nam thanh niên với lý do là người này nợ nhân 20 triệu đồng. Mục đích của nhân về việc này là để lấy chứng cứ chứng minh mình ngoại phạm, tức có nghĩa rằng hắn ta đang ở Bình Định tại thời điểm xảy ra vụ án nếu như chẳng may bị sờ gáy. Tạo được chứng cứ ngoại phạm, nhân quay ngay về thành phố Hồ Chí Minh nhận việc mới từ quan hệ của bố mình, với mục đích khẳng định là không có biểu hiện gì bất thường về mặt thời gian và công việc. Về số tài sản do phạm tội mà có, do bị tìm thấy và bắt giữ quá nhanh, chỉ sau hơn 30 giờ đồng hồ kể từ khi hắn gây án, nên nhân chưa kịp tiêu xài hay là tẩu tán được bất cứ thứ gì. Tòa tuyên án. Đúng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 10, sau khi lấy lời khai xong, Châu Minh Nhân được cơ quan chức năng di lý ngay về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 15 giờ chiều cùng ngày, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức họp báo do ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì, với mục đích thông tin chính thức về vụ án, đồng thời trấn an dư luận. Cũng trong cùng chiều ngày 26 tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình đã tặng bằng khen và tiền thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Châu Đức, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì thành tích phá giải nhanh chỉ sau 36 giờ đồng hồ. Chiều ngày 27 tháng 10, Thượng tá Đặng Văn Hồng, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự PC45, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Nhật. Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Tòa Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, bị cáo Nhân thừa nhận với hành vi phạm tội của mình và rồi chỉ biết xin lỗi gia đình ông Thường. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nhân tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu là mức án tử hình. Thế nhưng, Châu Minh Nhân đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do là bản thân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, còn cha là quân nhân xuất ngũ.